Bất diệt bá thể quyết, chương 1278, suy đoán, góc truyện audio.com. Vũ Hồng Hy trông thấy một mặt kiên quyết Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La về sau. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra hai người này là đối với cái kia Mộ Phong là muốn theo đuổi không bỏ a. Vũ Hồng Hy không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn, chính là bị ép cùng Mộ Trạch. Nguyễn Diêm là hai người hợp tác phá vỡ hố trời bên trên thiên nhiên cấm chế. Hiện tại, màu đen quan tài cửa ra vào hoàn toàn mở ra. Một khi hố trời cấm chế bị phá hư, khó đảm bảo hố trời phụ cận nhiều người như vậy sẽ không chen chúc tiến vào chuẩn đế mộ bên trong. Đương nhiên, những điều chỉ kia là lính tôm tướng cua, Vũ Hồng Hy căn bản cũng không quan tâm. Hắn lo lắng nhất vẫn là Mộ Trạch. Huyễn Diêm La hai người sẽ phát hiện chuẩn đế mộ bên trong huyền cơ. Đến thời gian bọn hắn thành vũ đế quốc cùng chuẩn đế mộ bên trong ma tu hợp tác hố người sự tình một khi lộ ra ánh sáng. Vậy coi như thật xong đời, bọn hắn thành vũ đế quốc sẽ thụ muôn người mắng mỏ. Hồng Hy huynh, chúng ta trước phá vỡ cái này thiên nhiên cấm chế đi. Như cái kia Mộ Phong thật tránh ở bên trong chậm chạp không ra. Chẳng lẽ chúng ta muốn một mực chờ hắn sao? Mộ Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hồng Hy nói. Vũ Hồng Hy trong lòng than nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nói, cái này thiên nhiên cấm chế tác dụng, là vì phòng ngừa ngoại nhân tùy ý tiến vào chuẩn đế mộ. Hiện tại nếu là một khi phá vỡ, những người khác nếu là tự tiện xông vào, ta có thể khó mà ngăn cản. Huyễn Diêm La lông mày cau lại. Hắn hiểu được Vũ Hồng Hy đây là đang biến tướng cự tuyệt Mộ Trạch yêu cầu. Hồng Hy huynh, cái này hố trời bên trên vẫn tồn tại khác một đạo chuẩn đế cấp bậc đại trận đi. Cái kia hẳn là các ngươi thành vũ đế quốc mời người bố trí a, liền xem như phá hết cái này thiên nhiên cấm chế. Ngươi không muốn để những người khác đi vào, cũng đủ để đem đại trận kia mở ra là được. Mộ Trạch ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vũ Hồng Hy. Ngữ khí lại có chút hùng hổ dọa người. Tiếp tục nói, người như thế từ chối. Có phải là hay không bởi vì cái này chuẩn đế mộ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Huyễn Diêm La cũng ý thức được không thích hợp. Không khỏi nhìn về phía Vũ Hồng Hy. Chuẩn đế mộ tuy nói tư nguyên không sai. Nhưng bọn hắn đều là chuẩn đế cường giả. Còn thật chưa chắc sẽ quá coi trọng. Nhưng Vũ Hồng Hy thái độ lại đặc biệt kỳ quái. Vậy mà đủ kiểu cản trở bọn hắn, đó căn bản không hợp lý, dù sao hai người bọn họ cũng không phải tiến vào phần mồ mả bên trong giật đồ. Mà là tìm một người mà thôi, Vũ Hồng Hy than nhẹ một tiếng, nói, Mộ Trạch huynh nói đùa, bên trong nào có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đã các ngươi không phải muốn đi vào, cái kia cũng được, bất quá luôn luôn phải có điều biểu thị đi. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La hai người khẽ giật mình, chợt hơi có chút xấu hổ, thầm nói nguyên lai Vũ Hồng Hy như vậy ngăn cản bọn hắn. Nguyên lai là ám chỉ bọn hắn có chỗ biểu thị a. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Hồng Hy huynh yên tâm, chờ phá vỡ hố trời cấm chế, chúng ta tự nhiên sẽ có chỗ biểu thị. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được chúng ta Mộ Thần phủ cùng sát ma tông tín dự sao? Mộ Trạch lòng tin 10 phần nói. Ta tự nhiên là tin tưởng. Bất quá ta người này tương đối khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên hai vị có thể ra tay trước hạ tâm ma thệ ngôn. Vũ Hồng Hy mỉm cười. Trong lòng thì là thở dài một hơi. Còn tốt bỏ đi hai người lo nghĩ. Mộ Trạch, Huyễn Diêm là cũng là không già mồm. Lập tức phát hạ tâm ma thệ ngôn, hai vị sảng khoái, vậy liền cùng một chỗ đi. Vũ Hồng Hy hài lòng cười cười, chính là bạo phát ra trong cơ thể khí tức cùng lực lượng. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La cũng giống như thế làm, ba đại chuẩn đế bạo phát ra khí tức, là cực kỳ khủng bố, lần nữa càn quét bốn phía, khiến ở đây rất nhiều võ giả đều là kinh hồn táng đảm. Theo lý mà nói, đại bộ phận tuyển thủ đều đã đi ra chuẩn đế mộ. Những không có kia ra hiển nhiên đều là giữ nhiều lành ít. Hố trời phụ cận thế lực cường giả hẳn là đều rời đi mới đúng. Nhưng bọn hắn lại không có người nào rời đi. mà là yên lặng nhìn xem hố trời bên trên ba đại chuẩn đế. Khi bọn hắn biết Sát Ma Tông, mộ thần phủ người đến là vì một người mà tới thời gian. Tất cả mọi người đều kinh hãi, đối với cái kia nhân vật thần bí càng là hiếu kỳ vô cùng. Hiện tại, ba đại chuẩn đế đều bạo phát ra tự thân khí tức. Hiển nhiên là dự định phá vỡ hố trời bên trên thiên nhiên cấm chế. Muốn đi vào chuẩn đế mộ bên trong tìm tòi hư thực. Kia là Sát Ma Tông cùng mộ thần phủ hai vị chuẩn đế. Bọn hắn làm sao sẽ tới này bên trong? Lâu Mạn Mạn nhìn xem hố trời trên không mộ trạch cùng Nguyễn Diêm La hai đại chuẩn đế. Từ chung quanh tiếng nghị luận cũng biết thân phận của hai người. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu. Nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng nghe nói bọn hắn là vì một người mà đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Không biết là cái nào quỷ xui xẻo. Lại bị cái này hai thế lực lớn cho để ý. Ta còn nghe nói cái này người chính là chuẩn đế mộ tuyển thủ. Nói cách khác, người này liền võ hoàng đều không phải. Lại dẫn tới Sát Ma Tông. Mộ thần phủ đội hình như vậy tới đối phó. Thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh Lăng Kinh Võ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trong đội ngũ tiểu bối. Nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Sát Ma Tông, mộ thần phủ phái hai cái chuẩn đế cường giả. Thế mà liền vì đối phó một cái liền võ hoàng đều không phải ra hòa. Sư tôn, ngươi là đang nói đùa chứ? Chúng ta một đám tiểu bối bên trong. Nào có người đáng giá đội hình như vậy vây quét đâu? Hắn, Lăng Khuynh Thiên không thèm để ý cười cười. Chỉ là nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ngắc lại xuống tới. Không khỏi nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, Khương Thủy Dung đám người, tựa như nghĩ đến cái gì không được đồ vật, đôi mắt tràn đầy rung động, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, cái này người chính là Mộ Phong, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Mộ Phong tại phần mồ mả bên trong, lấy vô song phong thái đánh bại chuẩn đế thực lực phần mồ mả chủ nhân. Như vậy, Sát Ma Tông, mộ thần phủ ra mạnh như vậy đội hình đối phó Mộ Phong. Như vậy liền rất hợp tình hợp lý, bởi vì võ hoàng trở xuống cũng chỉ có Mộ Phong dạng này yêu nghiệt biến thái cấp bậc tồn tại. Mới có thể bạo phát ra vĩ ngạn chi lực đánh bại chuẩn đế. Mà Lăng Khuynh Thiên cũng phát hiện, Lâu Mạn Mạn, Khương Thủy Dung chờ một đám tiểu bối, cũng đều là một mặt rung động mà nhìn mình. Hiển nhiên, những người khác cũng cùng hắn ý nghĩ là nhất trí. Cái này Sát Ma Tông, mộ thần phủ người rất có thể là vì Mộ Phong mà tới. Chúng ta nhất định phải mau lên thông chi Lý Phong mới được. Lâu Mạn Mạn vội vàng lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Mộ Phong truyền cái tin tức. Lăng Khuynh Thiên cười khổ nói. Vô dụng, cái kia chuẩn đế mộ là phần mồ mà chủ nhân đế vực tạo thành. Có thể làm nhiễu bất kỳ ngoại giới lực lượng, đưa tin ngọc giản tin tức là không cách nào truyền tống vào chuẩn đế mộ bên trong. Lâu Mạn Mạn chán nản buông xuống đưa tin ngọc giản, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng vẻ không cam lòng. Mạn Mạn, các ngươi đang nói cái gì a? Lâu Tiêu Tiêu trông thấy Lâu Mạn Mạn. Lăng Khuynh Thiên đối thoại, có chút kỳ quái nói. Xích Tinh Võ Hoàng, Lăng Kinh Võ mấy người cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Dù sao bọn hắn nghe thấy được Lý Phong cái tên này. Vậy thì thật to đưa tới hứng thú của bọn hắn. Lâu Mạn Mạn hít sâu một hơi, run rẩy mà nói, tỷ tỷ, cái này Sát Ma Tông, mộ thần phủ người, có khả năng rất lớn là vì Lý Phong mà tới. Ta muốn truyền tin tức cho hắn. Nhưng đưa tin ngọc giản không cách nào đem tin tức truyền thu đến phần mồ mả bên trong. Ta bây giờ nên làm gì? Cái gì? Lâu Tiêu Tiêu quá sợ hãi. Môi anh đào đều mở đến thật to. Xích Tinh Võ Hoàng, Lăng Kinh Võ chờ những người khác. Cũng bị Lâu Mạn Mạn lời nói cho rung động đến. Bất quá, bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là hoàn toàn không tin. Sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn thừa nhận Mộ Phong thiên phú rất cường đại, liền lúc trước Xích Tinh đệ nhất thiên tài Minh Tô cũng kém xa tít táp. Nhưng thiên phú cường đại hơn nữa, vậy cũng vẫn chỉ là nửa bước võ hoàng. Loại tu vi này làm sao lại bị sát ma tông, mộ thần phủ để vào mắt đâu? Lại thêm lên mộ phong căn bản không có lai lịch ra sao? Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mộ phong có tư cách gì sẽ dẫn tới cái này hai đại đế cấp thế lực phái ra dạng này lớn mạnh đội hình đến tự mình đối phó đâu? Cách chương.